Chương 329, Mây Cùng Quang. Làm gì cả ổ ngộ nhanh chóng đem những thiên phú này phân tích toàn vẹn. Còn giữ lại, chính là Bạch Linh cuối cùng một cái thiên phú. Huyền Linh Tiên Vân. Cái này quay chung quanh ở thân thể mình chu vi, từ cực kỳ thuần túy tự nhiên năng lượng hình thái tính chất biến hóa mà đến chi nở mảnh tiên vân. Bởi vì là thực chất hóa tự nhiên năng lượng, cho nên bên ngoài năng lực vô cùng đơn giản. Chỉ thấy dịp cả ổ ngộ tâm niệm vừa động, cái này chi nở mảnh huyền linh tiên vân chính là trong nháy mắt nối thành một mảnh. Từ trên bản chất mà nói, đây chính là chi nở đám tự nhiên năng lượng, hơn nữa còn là mây mù hình dáng phẩm chất cao tự nhiên năng lượng. Ta có thể tự do biến hóa hình dáng, có thể đem hóa thành áo giáp, hoặc là vũ khí, thậm chí là động vật. Đương nhiên, bởi vì đây là tự nhiên năng lượng, cho nên cái này chi nở mảnh huyền linh tiên vân có thể ảnh hưởng 363 tự nhiên, phóng thích các loại các dạng tiên thuật, thậm chí là bắt chước thiên tượng. Tuy là cái này năng lực tác dụng đối với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn. Thế nhưng, ta có thể dùng tiên thuật trả cờ dạ, cùng với nguyên độn trả cờ dạ đối với hắn tiến hành tăng phúc cường hóa, do đó phóng xuất ra uy lực to lớn thuật. Đương nhiên, ta cảm thấy đối với cái này huyền linh tiên vân tốt nhất ứng dụng phương thức, chính là kết hợp tiên thuật trả cờ dạ cùng nguyên độn trả cờ dạ, hình thành nhất kiện chiến y, hoặc là binh khí. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp thử. Nối thành một mảnh huyền linh tiên vân, hầu như trong nháy mắt ở Diệp Ca Ấu Ngô dưới sự khống chế biến hóa đứng lên. Bất quá trong một sát na, nhất kiện cực kỳ hoa lệ phiêu giật tiên bảo, chính là khoác ở Diệp Ca Ấu Ngô trên người. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đơn thuần huyền linh tiên vân. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp hướng cái này huyền linh tiên vân ngưng tụ mà thành tiên bảo, thâu nhập tiên thuật trả cờ dạ cùng nguyên độn trả cờ dạ. Ông ông ông ông, trong khoảnh khắc, kim quang tiềm thước, mây mù tràn ngập. Nhất kiện mây mù cùng kim quang tạo thành hoa lệ tinh xảo, cao quý thần thánh, phiêu miểu cổ vận chi tiên bảo, chính là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Ca Ấu Ngô trên người. Cái này tiên bảo, so với lục đạo tiên nhân áo khoác hoa lệ đẹp trai rất nhiều. Mây mù làm nền, kim quang vì vân, hoa lệ tinh xảo, cao quý thần thánh, phiêu miểu cổ vận, như tiên như thần, như thánh như rồng tiên bảo đã phụ thêm, tiên kiếm tự nhiên cầm. Thấp giọng khẽ đọc một cái câu phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp trương tay nắm chặt. Ông ông ông ông, vẫn là mây mù bốc lên, kim quang chiếu khắp, nhanh chóng cùng kim quang giao dung ngưng tụ, chính là trong nháy mắt tạo thành một thanh cực kỳ cổ vận tiên kiếm. Cầm chuôi này tiên kiếm phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô chính là thuận tay về phía trước đất chống huy vũ hai cái. Vô thanh vô tức trong, lưỡng đạo từ mây mù cùng kim quang hóa thành kiếm khí, chính là hóa thành một cái ít hình, trực tiếp xẹt qua trên không, mở ra thổ thạch. Ở nơi này lưỡng đạo kiếm khí trước mặt, cái thế gian này bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho, không khí, thạch, hồ nước, sắt thép hết thể tất cả, đều chẳng qua là còn như là đầu hũ yêu ớt tồn tại. Trong trước mắt, cái này lưỡng đạo kiếm khí chính là biến mất ở Diệp Ca Ấu Ngô trong tầm mắt, sau đó lại tiêu tan phu ở Diệp Ca Ấu Ngô trong cảm giác. Tốc độ như vậy 30 lần vận tốc âm thanh sao còn có loại này trình độ sắc bén. Mặc dù không bằng không gian, nhưng cũng là cực kỳ cường đại công kích thủ đoạn. Hoặc có lẽ là, trên cái thế giới này đã không có gì tồn tại có thể ngăn cản như vậy công kích. Lục đạo tiên nhân, đều không được. Dù sao, loại trình độ này tự nhiên năng lượng, nhưng là có thể so với thiên địa tự nhiên bản thân. Liền nói như vậy, Diệp Ca Ấu Ngô rồi lại tiếp tục tâm niệm vừa động, sau đó tay phải buông lỏng. Tự nhiên, trôi này vân quang tiên kiếm là huyền phù ở tại trong hư không. Trôi này vân quang tiên kiếm tự nhiên là có thể cho rằng phi kiếm tới sử dụng. Đại một tiếng đại chữ hạ xuống, vân quang tiên kiếm chính là trở nên lớn ba phần. Tiểu một tiếng tiểu chữ hạ xuống, vân quang tiên kiếm liền cũng lại là nhanh chóng khôi phục dáng dấp ban đầu. Quả thực thật phương tiện. Cuối cùng đánh giá một cái câu phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô chính là trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vân quang tiên bảo cùng vân quang tiên kiếm trong nháy mắt quy về hư vô. Đến đó, Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng coi như thi kiểm tra xong Bạch Linh tiến hóa sau tất cả. Như vậy, Diệp Ca Ấu Ngô ánh mắt chính là nhìn về phía Bạch Linh. Đang ở Diệp Ca Ấu Ngô mới vừa chắc thí lúc, quen thuộc xong tự thân biến hóa Bạch Linh, chính là nhanh chóng hóa thành nhân hình. Đã hoàn thành hóa rồng Bạch Linh, ở hóa thành nhân hình lúc, kỳ hình thái tự nhiên sẽ có chút biến hóa. Đương nhiên, biến hóa không phải rất lớn. Khí chất như trước thần thánh, như trước phiêu miểu, như trước tiên vận, như trước xuất trận. Nhưng là nhiều hơn vài phần cao quý, cổ xưa, cùng với trang nhã. Mà ngoại hình biến hóa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nơi chán nhiều hơn một đôi khéo léo là lướt rủ gì long rác, bóng ánh trong suốt rõ ràng sáng, như thủy tinh, cũng như tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mi. Không mình hành lễ, thiên âm vang lên. Chủ nhân, có lẽ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ là hóa thành chân long hậu tâm hình thái đã xảy ra chuyển biến. E rằng lại là còn lại. Lúc này Bạch Linh, thần sắc chỉ là đạm nhiên, bình tĩnh, cùng với cung kính. Tốt. Ngươi bây giờ đã hoàn thành hóa long, mà ngươi cũng có thể thích ứng ngươi mình bây giờ một thân lực lượng, cùng với thiên phú. 37 kế tiếp an bài. Ngươi cũng đã đều đoán được. Đó chính là đem thời gian chi lực dung nhập giao long trong tiên thuật, khiến cho hóa thành chân long tiên thuật. Nhìn cái này tư thái Bạch Linh, cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là trong mắt mang theo vài phần thỏa mãn ý vị mở miệng nói. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, nhìn Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt thỏa mãn, Bạch Linh trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần hài lòng cùng vui sướng. Tư thế cung kính lại đắc thể gật đầu, Bạch Linh chính là tiếp tục hành lễ mở miệng trả lời, ta biết, chủ nhân. Ân. Nếu biết, đã ngươi cũng đã tiến hóa hoàn thành. Chúng ta đây đi trở về A là, chủ nhân.